Vạn Đạo Long Hoàng, chương 463, Lôi Chi Điện Chủ Mưu Đồ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. 3 ngày sau đó, Lôi Chi Điện, một gian trong đại sảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư Tôn, đều là đồ nhi vô dụng, đồ nhi đáng chết, kính xin Sư Tôn trách phạt. Tiết Siêu quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương giả khôi phục khả năng, cực kỳ khủng bố, 3 ngày thời gian, Tiết Siêu thương thế, đã tốt không sai biệt lắm, chỉ là, hắn phục dụng bạo nguyên đan tác dụng phụ, lại không có dễ dàng như vậy tốt, sắc mặt vẫn là một mảnh tái nhợt, khí tức bất ổn. Tiết Siêu bên cạnh, đứng đấy thu trường không, lúc này câm như hến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Chi Điện Chủ ngồi ở trên nhất phương, sắc mặt vô cùng âm trầm, trên người tản mát ra một cổ sát cơ âm trầm vô cùng. Người, đích thật là cái phế vật, đường đường vương giả, rõ ràng thua ở nhất cái nửa bước vương giả trong tay, mất hết vi sư mặt. Lôi Chi Điện Chủ âm thanh lạnh như băng vang lên, trên người sát cơ càng thêm nồng đậm rồi, lại để cho Tiết Siêu thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đại sảnh, hào khí cực kỳ áp lực. Qua một lúc lâu, Lôi Chi Điện Chủ thanh âm lại vang lên. Bất quá cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, Lục Minh cái kia thằng cờ hó thiên phú, đích thật là thế chỗ hiếm thấy, viễn siêu giống nhau thiên tài, vi sư cũng là chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư Tôn, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Lục Minh cái kia tạp chủng, lại để cho hắn tiếp tục càn rỡ xuống dưới sao? Thu Trường không thập phần không cam lòng mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên không có khả năng, Lục Minh này thằng cờ hó, sống không được bao lâu. Lôi Chi Điện Chủ âm trầm cười cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Trường không, Tiết Siêu con mắt đều là sáng ngời, Thu Trường không vội vàng nói. Chẳng lẽ Sư Tôn muốn đích thân ra tay, đánh chết Lục Minh cái kia tạp chủng. Ngô Xuẩn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Chi Điện Chủ quát lớn, lại để cho Thu Trường không sắc mặt trắng nhợt. Lục Minh này thằng cờ hó rất thông minh, mấy ngày trước hắn thanh kiếm hình thảo giá thấp bán cho Phong lão đầu đẳng nhân, nhìn như giống như có hại chịu thiệt rồi, kỳ thực kiếm lớn, đồng thời thắng được 3 vị điện chủ hào cảm, hiện tại, này 3 cái lão gia hỏa đối với Lục Minh thế nhưng lại yêu ái có ra, ta nếu tự mình ra tay, rơi tiếng người chui không nói, này 3 cái lão gia hỏa cũng sẽ hướng ta làm khó dễ, như thế không khôn ngoan tiến hành, vì sư há có thể đi làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Chi Điện Chủ nói, này Sư Tôn ý định như thế nào đối phó Lục Minh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiết Siêu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, gocchuyenaudio.com. Lục Minh gia nhập Đế Thiên Thần Vệ cũng có một thời gian ngắn rồi, mỗi người gia nhập Đế Thiên Thần Vệ một thời gian ngắn, đều phải muốn vì Đế Thiên Thần Cung hoàn thành một cái nhiệm vụ, đây là từng cái Đế Thiên Thần Vệ chức trách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Chi Điện Chủ gì gì mà nói, Thu Trường không, Tiết Siêu 2 người con mắt sáng ngời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư Tôn là muốn tại nhiệm vụ lần này bên trong động tay chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cuatui.net, Tiết Siêu hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, không tệ, đến lúc đó, vi sư sẽ cho Lục Minh an bài nhất cái đặc biệt, những nhiệm vụ khác chỉ cần hắn tử tại nhiệm vụ này ở bên trong, không có người bất luận kẻ nào đến hoài nghi, mặc dù hoài nghi cũng không có lý do gì tìm ta gây phiền phức. Lôi Chi Điện Chủ ha ha cười lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư Tôn Anh Minh, Thu Trường không, Tiết Siêu 2 người đại hỉ, hướng về Lôi Chi Điện Chủ thật sâu cúi đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân Trường không, ta biết rõ ngươi cùng Lục Minh có thù cũ, ngươi quê quán Liệt Nhật Đế Quốc sự tình vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, các loại Lục Minh đã tiếp nhận nhiệm vụ kia về sau, ngươi tự phản hồi Liệt Nhật Đế Quốc, đem Liệt Nhật Đế Quốc sự tình đều giải quyết a, Siêu Nhi cùng Trường không cùng một chỗ tiến về trước phụ trợ hắn. Lôi Chi Điện Chủ phân phó nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ Sư Tôn, Thu Trường không tự nhiên đại hỉ, hướng Lôi Chi Điện Chủ bái tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá sau một khắc, hắn lại lộ ra một tia lo lắng, nói. Sư tôn, Lục Minh người kia, phúc lớn mạng lớn, tổng năng biến nguy thành an, đồ nhi là lo lắng, vạn nhất Lục Minh người kia may mắn lại không chết, biết rõ ta hồi trở lại Liệt Nhật Đế Quốc đối phó hắn thân bằng hảo hữu, có thể hay không trực tiếp sát đến Liệt Nhật Đế Quốc mà a hát. Hiện tại, đối với Lục Minh Thu Trường không thật sự là run như cầy sấy, sợ phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu Lục Minh bất tử, biết rõ hắn hồi trở lại đi đối phó thân nhân của hắn, hắn thật sự muốn đã xong. Nhìn thấy Thu Trường không này bức nhát như chuột bộ dáng, Lôi Chi Điện Chủ trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, hừ lạnh một tiếng. Ngươi là tại hoài nghi vi sư an bài sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Trường không sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống, nói. Đồ nhi không dám, đồ nhi không dám a hát. Tốt rồi, ta nói cho các ngươi biết, hết thảy, vi sư cũng đã sắp xếp xong xuôi, hoàn mỹ vô khuyết tại Lục Minh chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, ta còn có thể nghĩ biện pháp lại để cho Lục Minh biết rõ, các ngươi đã trở lại Liệt Nhật Đế Quốc đi đối phó thân nhân của hắn rồi, nếu hắn may mắn còn sống, chạy về Liệt Nhật Đế Quốc, vậy hắn tựu chính thức chết chắc rồi. Lôi Chi Điện Chủ cười đắc ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Nguyên lai sư tôn sớm có an bài, là đồ nhi quá lo lắng, sư tôn bày mưu nghĩ kế, đồ nhi bội phục. Thu Trường không đại hỉ, một hồi mã thí tâm bốc đánh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, tốt rồi, các ngươi tựu đợi đến tin tức đi, chỉ cần Lục Minh tiếp nhận nhiệm vụ xuất phát, các ngươi cũng có thể xuất phát. Lôi Chi Điện Chủ đắc ý cười to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh y nguyên đang không ngừng rèn luyện chân nguyên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã 7 ngày rồi, lúc này đây, Lục Minh nhất rèn luyện, đúng là 7 ngày. 7 ngày thời gian, Lục Minh tổng cộng dùng xong 5 vạn khối cực phẩm linh tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 5 vạn khối cực phẩm linh tinh, Lục Minh rốt cục đem chân nguyên chuyển hóa làm 99, hắn trong cơ thể 99, đều là chân nguyên, chỉ có một là chân khí. Nhưng cuối cùng này một tùy Lục Minh như thế nào rèn luyện một chút hiệu quả đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, cần đột phá võ vương chi cảnh về sau, chân nguyên tài năng đạt tới 100. Viên mãn, Lục Minh thở dài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ vương phía dưới, chân nguyên là rèn luyện không đến 100, đấy. Đừng nhìn chỉ có một, chênh lệch nhưng uy lực nhưng khác biệt rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 100, đại biểu viên mãn, mượt mà như nhất, vận chuyển không có chút nào trì trệ. Mà 99 tựu đại biểu có tạp chất chân nguyên vận hành, bộc phát cũng sẽ không thông thuận, sẽ có chướng ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, chỉ cần một loại ý cảnh có thể ngưng tụ ý cảnh phù văn, ta có thể đột phá võ vương chi cảnh rồi. Lục Minh suy tư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 loại ý cảnh, chỉ cần một loại trước đột phá, Lục Minh có thể bước vào võ vương chi cảnh. Bước vào võ vương chi cảnh về sau, tại tu luyện mặt khác 2 chủng ý cảnh, muốn dễ dàng một chút rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước vẫn là theo Lôi Chi ý cảnh bắt đầu a, từ khi cái kia lôi đỉnh bay vào Lục Minh trong thức hải, Lục Minh thật giống như đắm chìm trong Lôi Chi ý cảnh trong hải dương, thời thời khắc khắc đều đối với Lôi Chi ý cảnh sinh ra mới đích lý giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Chi ý cảnh quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại, phong, hỏa, lôi, 3 loại ý cảnh ở bên trong, Lôi Chi ý cảnh đã trở thành Lục Minh lĩnh ngộ sâu nhất một loại ý cảnh rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhắm mắt lại, tâm thần xuất hiện tại trong thức hải, nhìn xem này tôn cực lớn vô cùng lôi đỉnh. Lôi đỉnh, trong khoảng thời gian này một mực không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là không ngừng tản mát ra cường đại Lôi Chi ý cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh bắt đầu lĩnh ngộ lên. Hắn đối với Lôi Chi ý cảnh lĩnh ngộ, không ngừng làm sâu sắc lấy, không ngừng hướng về có thể ngưng tụ ý cảnh phù văn trình độ tới gần. Gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. chỉ cần đối với một loại ý cảnh lĩnh ngộ tới trình độ nhất định có thể đem loại này ý cảnh thực thể hóa, ngưng tụ ra một đạo ý cảnh phù văn. Đảo mắt lại đi qua 8 ngày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng cách khiêu chiến Tiết Siêu, đã qua nửa tháng. Ở này một ngày, Nhất Cái chấp sự đi vào Đông Thiên Biệt Viện, Đông Thiên Biệt Viện Minh Văn nổi lên phản ánh, Lục Minh theo trong khi tu luyện mở ra xem hai mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức đi ra Đông Thiên Biệt Viện, Lục Minh ta chính là Đế Thiên Thần Cung nhiệm vụ điện chấp sự, người đi vào Đế Thiên Thần Cung cũng có một thời gian ngắn rồi, nhất định phải có vì Đế Thiên Thần Cung hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiệm vụ điện chấp sự nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Hố sâu, nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tô Chân nói chuyện phiếm quần nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.